Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291. Mất hết mặt mũi, ngoài ý muốn, kinh ngạc, hoặc là tín ngưỡng sụp đổ. Mọi việc như thế tâm tình tiêu cực tràn ngập Hạo Thiên Tông các đệ tử nội tâm. Cùng Đường Khiếu cùng thế hệ hoặc là nhỏ một đời Hạo Thiên Tông đệ tử đều gặp qua Bạch Hạc. Đồng thời bởi vì Mẫn Chi nhất tộc cùng Hạo Thiên Tông thân ra quan hệ. Bọn hắn đối với Bạch Hạc tướng mạo hết sức rõ ràng. Cho nên, làm Bạch Hạc đem Hạo Thiên Tông vì càng nhanh phát triển cùng củng cố địa vị chỗ làm đủ loại phá sự. Đều vạch trần lúc đi ra, bọn hắn cả đám đều thất thần. Ở trong lòng bọn hắn, cái kia vĩ đại, quang minh, chính nghĩa Hạo Thiên Tông hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Cơ hồ không cách nào lại độ tạo dựng lên. Những cái này chưa thấy qua Bạch Hạc hoặc là đối với hắn ấn tượng không sâu so sánh đệ tử trẻ tuổi, đang nghe Bạch Hạc bình tĩnh nhưng chân thực lời nói về sau. Khi nhìn đến đồng môn sư huynh, các sư tỷ trên mặt thần sắc về sau, bọn hắn đồng dạng có không nhỏ xúc động. Đồng thời, có lẽ chính là bởi vì Bạch Hạc giảng thuật lúc bình tĩnh, ngược lại càng để cho người có thể cảm nhận được Hạo Thiên Tông đã từng phong cách làm việc tàn nhẫn cùng vô tình. Đường Khiếu tay cầm Hạo Thiên trì lực đạo càng lúc càng lớn, thế nhưng là khí thế của hắn lại càng thêm nhỏ yếu. Dù sao tại không có trông thấy chứng cứ dưới tình huống, hắn còn có thể để cho mình nhận định chiến thư bên trong viết sự tình là Lam Điện Bá Vương Long Tông kế sách, là bọn hắn kế ly gián. Nhưng là bây giờ nghe lấy chính mình cậu ruột lời nói, triệt để xác nhận đó chính là sự thật. Người ta Lam Điện Bá Vương Long Tông đánh tới hoàn toàn hợp lý, là hoàn toàn chiếm cứ đạo nghĩa. Hơn nữa hắn cũng là lần đầu tiên biết mình phụ thân tông môn trưởng lão cùng bọn hắn kia hai bốn người làm nhiều như vậy việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như là tại có so sánh hoàn chỉnh pháp luật hệ thống xã hội hiện đại, nhân chứng căn bản là không có cách xem như tính quyết định chứng cứ. Nhưng là tại Đấu La Đại Lục cái này pháp luật hệ thống rất không hoàn chỉnh địa phương, nhân chứng liền đủ rồi. Huống chi đây là cái cùng Hạo Thiên Tông có quan hệ thân thích người làm chứng. Lời hắn nói độ tin cậy quá cao. Đường Khiếu quay đầu nhìn về hướng năm vị trưởng lão, mà năm vị trưởng lão cũng chú ý tới Đường Khiếu ánh mắt, nhao nhao nhìn về hướng Đường Khiếu. Nhị trưởng lão biểu lộ khó chịu nhất, bởi vì ngay tại hôm qua, hắn mới chính miệng bác bỏ chiến thư bên trên nội dung. Thậm chí còn đem hết thảy khả năng trách nhiệm đều giao cho qua đời tiền nhiệm tông chủ và đại trưởng lão. Hắn hiện tại ngay cả giải thích tư cách đều không có. Vất vả, Bạch Hạc tiền bối, vì phòng ngừa một ít người nghĩ diệt khẩu, ngươi có thể rời đi nơi này. Mặc Lâm tại Bạch Hạc sau khi nói dứt lời nói. Bạch Hạc quay đầu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, quỳ hướng Mặc Lâm, đa tạ ân công không truy cứu tội lỗi của ta. Ngài đại ân đại đức, ta Bạch Hạc vĩnh thế không quên. Võ hồn phụ thể, Bạch Hạc hướng lên bầu trời bay đi. Ở trước mặt mọi người thật rời đi nơi này. Hậu sinh khảo ý a, Ninh Phong Chí nhìn xem bay đi Bạch Hạc cảm thán nói. Trần Tâm nhìn xem quân tâm tan dã Hạo Thiên Tông đám người, khẽ vuốt cằm, xác thực, mặc dù không biết bọn họ là làm sao đem Đường Khiếu cho lừa gạt xuống tới, lại càng không rõ ràng phát sinh cái gì, thế mà để Bạch Hạc tại trước mặt Hạo Thiên Tông tự thân nói ra chuyện năm đó. Nhưng là rất rõ ràng là, cái này hiển nhiên là một bộ xuất từ cái mặt nạ kia tiểu tử liên hoàn kế. Cổ Dung cũng đồng ý, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm cái nhìn cùng thuyết pháp. Đến bây giờ song phương đều không có chính thức động thủ. Có thể một phương sĩ khí cùng lực ngưng tụ đều đã hạ xuống thấp nhất, khó khôi phục, ngôn ngữ cùng mưu kế lực lượng là thật là đáng sợ. Xem ra chúng ta những này cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết lão gia hỏa đã theo không kịp. Thời đại, cách bọn họ cách đó không xa quỷ mị không nói một lời, nhưng trong lòng nhưng là rời sông lấp biển. Vì võ hồn điện hiệu lực nhiều năm như vậy, hắn chỗ nào gặp qua Mặc Lâm như vậy thao tác. Võ hồn điện đối đãi thế lực đối địch luôn luôn là có thể không dùng đầu óc cũng không cần đầu óc. cưỡng chế liền xong việc. Cho dù là 20 năm trước bọn hắn có thể nhất tại đạo nghĩa bên trên chiếm thượng phong lần kia, kết quả cuối cùng cũng không có để võ hồn điện lộ ra có bao nhiêu chính nghĩa. Ngược lại giống như là bọn hắn đã làm gì cùng chủ lưu giá trị quan không hợp sự tình. Mặc Lâm cái này thông thao tác triệt để khuất phục quỷ mị. Đường tông chủ, Bạch Hạc tiền bối lời nói cũng đã rất rõ ràng a. Các ngươi Hạo Thiên Tông cùng chúng ta, đặc biệt là ta, quả thực là huyết hải thâm cừu a. Mặc Lâm đứng tại xê vị nói. Đường Khiếu xoay đầu lại, mặt đen rát, hết thảy đều không ở trong lòng bàn tay của hắn. Đầu óc của hắn bởi vì Bạch Hạc lời nói rất loạn. Hôm nay vẫn sẽ phát sinh cái gì vượt qua hắn dự đoán thậm chí tưởng tượng sự tình. Hắn không cách nào phán đoán. Có lẽ trầm mặc là hắn hiện tại thích hợp nhất trả lời. Dưới mặt nạ, Mặc Lâm nhếch miệng lên. Bắt đầu chấp hành bước kế tiếp. Hạo Thiên Tông các vị đệ tử. Tại hạ còn có một nói. Đối với kế hoạch dẫn đến cha mẹ ta tử vong hung thủ cùng hậu trường hắc thủ. Ta tự nhiên là tuyệt đối sẽ không phóng qua. Ta thậm chí cảm thấy để những người kia chết đều không đủ để giải trong lòng của ta mối hận. Nhưng là, đối với những cái kia hoàn toàn không biết gì cả người. Ta luôn luôn là nhân từ lại khoan hồng độ lượng. Ở đây Hạo Thiên Tông các vị, chỉ cần là chưa tham dự truy sát ta cha mẹ sự tình người. Bây giờ rời đi nơi này, bất kể là trở về trên núi, vẫn là rời đi phiến khu vực này. Chúng ta bên này bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là tại một phút đồng hồ sau, ta sẽ đem lưu tại nơi này tất cả mọi người coi là địch nhân. Nếu như cuối cùng thi thể đều không để lại, cũng không nên oán trời trách đất. Uy, Tiểu Lâm, ngươi thật dự định phóng qua không muốn đánh người. Ngọc Nguyên Trấn đột nhiên cho Mặc Lâm truyền cái âm. Mặc Lâm lời nói cùng hắn giá trị quan không có chút nào phù. Chuẩn xác hơn tới nói là cùng này phiến đại lục, thời đại này cũng không phù hợp. Các vị chỉ cần suy nghĩ một chút trong nguyên tắc đường hạo gãy tay gãy chân sau đối đường tam nói. Lời liền có thể minh bạch, mặc dù võ hồn điện tại chiến lược trên ý nghĩa là nhất định phải hủy diệt Hạo Thiên Tông. Nhưng là đường hạo lời nói làm sao nghe đều là chỉ vì thù riêng. Căn bản không có cân nhắc quá lớn bố cục chuyện phía trên. Cữu cữu. Ngươi có thể đoán một chút. Mặc Lâm ngữ khí phi thường bình thản. Khó mà phán đoán hắn là cái gì tâm trạng. Bởi vì mặt nạ, ai cũng nhìn không thấy Mặc Lâm biểu lộ. Chớ nói chi là Ngọc Nguyên Trấn còn chỉ có thể nhìn thấy Mặc Lâm cái ót. Huống chi, cho dù là mặt đối mặt, hắn đều không có cách nào hoàn toàn xem hiểu chính mình người ngoại sinh này. Cữu cữu, không cần lo lắng như vậy. Ta tam đệ rất rõ ràng, dã hỏa thiêu bất tận gió xuân thổi lại mọc đạo lý. Không có tai họa ngầm lưu lại. Mặc Ninh lúc này đi đến Ngọc Nguyên Trấn bên cạnh. Đồng thời còn hướng Ninh Phong Chí phương hướng liếc qua. Chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài. Vì lâu dài hơn phát triển. Chúng ta cần một cái tận lực tốt thanh danh. Vô luận cái này thanh danh có phải hay không là thật. Hạo Thiên Tông đệ tử đắc ý chí cũng không. Phải là đều là kiên định như vậy. Cũng đều không phải đang nghe Hạo Thiên Tông chuyện từng làm sao còn muốn vì cái này tông môn chịu. Chết, tiếp cận một nửa đệ tử rời đi Hạo Thiên Tông đại bộ đội. Nhưng là bọn hắn vẫn là muốn viết mặt mũi. Đều không lựa chọn trở về trên núi. Mà là trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao đối với tại Hạo Thiên Tông tới nói. Bọn hắn hiện tại hành vi cùng đào binh không khác. Về núi bên trên chỉ biết chịu đến người khác bạch nhãn. Còn không bằng đi thẳng một mạch. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.